Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 845 Daisy vs 4 đại sứ giả. Tuổi trẻ Titan, ngươi ngăn cản không được này sắp sửa phát sinh sự tình. Thỉnh ngươi rời đi đi. Tinh Trần thanh âm rất nhỏ thực nhẹ, tựa như khe núi chung một dòng thanh tuyền. Gần là nghe khiến cho người nhịn không được một trận vui vẻ thoải mái, Daisy không lý nàng. Đầu hơi thiên, Carol, còn có thể tái chiến sao? Có thể, ngoài miệng nói có thể. Thực tế nàng năng lượng hao tổn cực đại. Phía trước đều là ở dựa hấp thu mấy người năng lượng tới đền bù chính mình tổn thất. Người khác năng lượng sử dụng tới chung quy không bằng tự thân hảo xử, ngay cả như vậy Captain Marvel vẫn là cuốn lấy tương đối yếu kém bạo quân cùng bạc hoạt. Từ Daisy đối phó Tinh Trần cùng Diễm Hoàng, mỹ nữ. Người không phải đối thủ của ta. Sinh mệnh trình tự cao không đại biểu chiến lực cao. Daisy thượng thủ liền bộc phát ra mạnh nhất thế công, liên tục không ngừng chấn động sóng đánh nát. Mấy vạn mễ nội giao chiến khu vực. Đại lượng phiêu phù ở vũ trụ trung vi sinh vật bị chấn thành bột phấn. Cho dù không có không khí làm truyền, lực lượng cường đại vẫn là đem này một mảnh không gian đánh nát, đứng mũi chịu sào Tinh Trần tuy rằng bên ngoài thân có chứa năng lượng hộ thuẫn, vẫn như cũ bị chấn động đánh xuyên qua. Thật lớn lực lượng làm nàng thân hình đều vặn vẹo, cả người phá thành mảnh nhỏ, giống ném vào trục lăn máy giặt lại phá tan thành từng mảnh quần áo. Chia năm xẻ bảy bay ra đi thật xa. Lúc này mới bắt đầu tiến hành thân thể trọng tổ, cánh tay của nàng giơ lên. Đối với Daisy xa xa một lóng tay, phía trước rách nát nguyên tử như là được đến mệnh lệnh binh lính. Một lần nữa hội tụ thành một cái màu bạc quang mang. Đối với nàng triển đi lên, Daisy di một tiếng. Cái này Tinh Trần phương thức chiến đấu thực kỳ lạ a. Thân thể bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ còn ở trọng tổ trạng thái. Công kích lại một chút không chịu ảnh hưởng, nàng giơ lên bàn tay chắn một chút. Lập tức ý thức được không đúng. Này đó giống tế xa giống nhau mảnh vụn tựa hồ chuẩn bị thẩm thấu thân thể của nàng. Mặc kệ có cái gì mục đích, kết quả khẳng định không phải chuyện tốt. Nàng bàn tay nội năng lượng bỗng nhiên bùng nổ, đem tiến vào thân thể nguyên tử lốm đốm toàn bộ oanh ra. Đồng thời thân hình như điện. Ở màu bạc quang mang khe hở gian sông ra ngoài, ngươi phải học được mắt xem lục lộ. Tuổi trẻ Titan, nàng lao ra vây quanh thời điểm. Diễm Hoàng đã sớm chờ ở nơi đó. Gia hỏa này trên đầu như là điểm một cái chậu than. Tay cầm một cây hai đầu bốc hỏa quyền trượng. Nhanh như điện chớp mà đối Daisy đâm tới, đó là bởi vì ta căn bản là không đem ngươi để ở trong lòng. Gladiator thủ hạ bại tướng ngươi có gì mặt xuất hiện ở trước mặt ta? Daisy làm quá chính diện một phen nắm lấy ngọn lửa quyền trượng. Lực lượng của đối phương rõ ràng kém nàng không ngừng một bậc. Túm hai hạ không túm động, Diễm Hoàng một tay chụp ở quyền trượng thượng. Một đạo vô pháp đo ngọn lửa từ quyền trượng thượng bỗng nhiên bộc phát ra tới. Lửa cháy mãnh liệt, rõ ràng là ở vũ trụ giữa. Hắn vẫn là khống chế liệt hỏa hình thành một đạo lửa cháy lan ra đồng cỏ tường ấm. Liệt hỏa gió mạnh, ngọn lửa ước chừng cuốn lên hơn 1.000 mét cao. Giống như một đạo cao không thể phàn sóng lớn. Đảo cuốn nhào hướng Daisy, thế giới này liền không có hoàn toàn miễn dịch ngọn lửa người, đương nhiệt. Lượng đạt tới trình độ nhất định. Thiêu chết hỏa hệ dị năng giả cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Giống Hellfire. Human tốt bọn họ đều là miễn dịch tự thân độ ấm dưới liệt hỏa. Độ ấm cao hơn tự thân cực hạn bọn họ cũng đỉnh không được, Daisy có phượng hoàng chi hỏa. Nhưng là đối cao năng lượng ngọn lửa lại chưa nói tới miễn dịch. Đừng nói nàng, ngay cả cầm cái này chính quy ký chủ cũng không có miễn dịch ngọn lửa năng lực. Chỉ có thể nói đúng không sợ, hao chút kính cũng có thể hấp thu chuyển hóa, nhưng là một chút không phản kháng. Tùy ý địch nhân ngọn lửa bỏng cháy, luôn có khiêng không được thời điểm, Diễm Hoàng ngọn lửa có thể xưng là vũ trụ hòa. Là nàng cho tới nay mới thôi chứng kiến quá sở hữu ngọn lửa dị năng giả chung. Độ ấm tối cao, hắn ngọn lửa không riêng bị bỏng không gian vũ trụ. Thậm chí tới rồi ảnh hưởng thao tác trọng lực nông nỗi. Nếu là một mình đấu, Daisy có thể lựa chọn hấp thu chuyển hóa này bộ phận ngọn lửa trở thành Phượng Hoàng chi hỏa. Nhưng là cách đó không xa còn có một cái như hổ rình mồi tinh trần. Nàng rất nhiều thủ đoạn liền không hảo xử, giơ tay nhắm ngay Diễm Hoàng vị trí phóng thích một cái. Thời gian giảm tốc độ, đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phản ứng tốc độ nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Daisy thừa cơ lao ra vũ trụ hỏa công kích phạm vi. Cũng vòng tới rồi Diễm Hoàng phía sau, một quyền đánh ra. Diễm Hoàng nhưng không có đem thân thể tùy ý trọng tổ bản lĩnh. Hắn oa, một tiếng phun ra một mồm to như là ngọn lửa giống nhau máu, Daisy thừa cơ cường công. Bên kia tinh trần vội vàng tiến hành chi viện. Nàng một chốc một lát không nghĩ tới đối phó tinh trần biện pháp. Nhận chuẩn Diễm Hoàng đánh gần chết mới thôi, rơi ra che trời lấp đất năng lượng Havoc. Lần thứ hai đánh lui tinh trần. Lúc sau một cái nhanh chóng thuấn di đi vào Diễm Hoàng mặt bên. Một chân đá bay hắn nghênh diện tạp tới quyền trượng. Mãnh hút một hơi. Đóng băng phun tức bị nàng phun đi ra ngoài. Phun tức vừa nhanh vừa vội. Diễm Hoàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phun vừa vặn. Hắn vội vàng cổ động tự thân ngọn lửa tới. Phá băng. Như vậy tạm dừng Daisy sát chiêu cuối cùng ấp ủ hảo. Liền thấy nàng ngón tay gian lượn lờ một tầng gần như bạch nướng Phượng Hoàng chi hỏa. Nhắm ngay Diễm Hoàng trái tim chỗ thọc đi vào, gia hỏa này có một cái cùng loại với nguyên tố hóa. Bản lĩnh, có điểm giống tự nhiên hệ ác ma trái cây. Đối mặt Daisy sát chiêu, hắn không kịp né tránh. Chỉ có thể đem thân thể hóa thành một đoàn liệt hỏa, Daisy không hốt hoảng chút nào. Cánh tay tốc độ chút nào không thấy giảm bớt. Nàng duỗi tay vào Diễm Hoàng thân thể nội bộ, khóe miệng mang cười. Dựa vào chính mình khống hỏa năng lực cùng đối nguyên thủy vũ trụ năng lượng quen thuộc khống chế. Lực, nàng tìm được rồi Diễm Hoàng nguyên tố hóa sau kia bộ phận trung tâm, lúc sau bàn tay hư nắm. Như là bắt được thứ gì giống nhau. Cánh tay bỗng nhiên phát lực, hướng chính mình phương hướng một túm, phốc một tiếng trầm vang. Như là túi chườm nóng bị chát một cái đại lỗ thủng. Một đại đoàn cực nóng ngọn lửa năng lượng bị Daisy tựa chậm thật mau mà mạnh mẽ túm ra tới, chung. Tâm bị Diễm Hoàng ở trong chớp nhoáng chuyển đi rồi một bộ phận. Nhưng là đại biểu hắn lực lượng suối nguồn nguyên thủy vũ trụ năng lượng lại bị Daisy dựa vào ngọn. Lửa hấp thụ đặc tính cường lôi đi 1/3, này đó năng lượng đều là Galactus cắn nuốt những cái. Đó tinh cầu sau chuyển hóa ra năng lượng. Pha tạp không nói. Uukansu còn có vị này vũ trụ đại thần cá nhân ấn ký. Nếu không muốn làm Galactus sứ giả, là không ai dám hấp thu. Daisy cũng sẽ không như vậy lãng. Nàng bóp nát bàn tay gian năng lượng đoàn. Làm này bộ phận năng lượng một lần nữa về tới vũ trụ cái này đại tuần hoàn giữa, nàng liên tiếp mau. Tấn công tàn Diễm Hoàng. Cũng chọc giận tinh trần, tứ đại sứ giả chồng sen tộc bất đồng. Trải qua bất đồng. Mấy người gian quan hệ nhưng cùng hòa thuận không dính biên. Nhưng Daisy như vậy trói lọi. Coi bọn họ như lợn dương hành động vẫn là làm mấy người phẫn hận không thôi. Tuy rằng chưa nói cái gì khiêu khích nói. Nhưng là hành động chung miệt thị mấy người đều có thể nhìn đến. Tinh trần lâm thời phân ra một bộ. Phận năng lượng cấp Diễm Hoàng. Làm hắn một lần nữa khôi phục chiến lực. Nàng chính mình tắc rơi ra một mảnh giống như đầy sao màu bạc sông dài công hướng Daisy. Bên kia Silver Surfer cũng tăng lớn thế công. Mãnh công Captain Marvel, làm bạo quân có thể đi bên kia chi viện, cái này giơ đại khảm đao tháo hán đấu đá lung tung. Số độ dựa vào chính mình sức châu đánh gãy Daisy thế công, Diễm Hoàng cũng dốc sức làm lại. Xách theo quyền trượng mãnh công lại đây, HTTPS. W 31 31.605/428 LW. Hết chương.